Chương 3086, vô địch, kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ xuất thủ, một chiêu rơi xuống, đều không công mà lui, cũng không từng làm bị thương hỏa tổ mảy may. Một chiêu thất bại, kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ đều cũng không kinh ngạc, đều là 10 phần bình tĩnh, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất giao thủ, đối với hỏa tổ thực lực là hết sức rõ ràng. Keng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, kiếm thánh chính là trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm, vẫn là một thanh phổ thông không gì sánh được trường kiếm, không có kinh thiên kiếm ý, cũng không có chói mắt kiếm mang, bình thường trường kiếm mà thôi. Nhưng, khi kiếm thánh chính là như vậy một thanh bình thường trường kiếm nắm trong tay thời điểm, tự hồ giữa thiên địa tất cả kiếm đạo đều giữ trên bàn tay, bất luận là trọng kiếm chi đạo, khoái kiếm chi đạo, vạn kiếm chi đạo. Chỉ cần thế gian xuất ra hiện qua kiếm đạo, giờ này khắc này, đều giữ trong tay của hắn. Quảng chi thanh này phổ thông trường kiếm lại phổ thông, nó đều diễn hóa ảo diệu nhất kiếm đạo, nó đều có thể đánh ra đứng đầu vô địch kiếm thức. Lúc này, kiếm trong tay đã không trọng yếu, khi kiếm thánh tay nắm lấy kiếm thời điểm, hắn cũng đã là đại biểu cho hết thảy. Hắn chính là một thanh vô địch trường kiếm, hắn chính là thế gian sắc bén nhất trường kiếm, hắn cũng là thế gian ảo diệu nhất kiếm đạo. Cho nên, khi kiếm nơi tay thời điểm, kiếm thánh tức là kiếm, hắn chính là kiếm thế giới. Ở thời điểm này, không phải kiếm phú tại kiếm thánh bất kỳ vật gì, mà là hắn phú tại kiếm bất kỳ thuộc tính, có kiếm thánh, lúc này mới có kiếm đạo hết thảy. Kiếm thánh như cũ, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, đây chính là kiếm thánh, tại trên kiếm đạo tạo nghệ. Vạn cổ không hề có người có thể cùng địch nổi. Lang, thật dài một tiếng đao minh vang lên, khai thiên đao tổ trường đao ra khỏi vỏ. Khi hắn trường đao vừa ra khỏi vỏ thời điểm, đao lạnh cửu châu, giữa thiên địa đều chìm đắm lấy ánh đao của hắn. Ánh đao của hắn đã thẩm thấu thế gian vạn vật mỗi một tấc mỗi một hào. Một đao hoành thiên, chính là gãy mất tuyên cổ. Hắn chính là khai thiên đao thánh, ai cũng biết, trường đao trong tay của hắn, có thể bổ ra tuyên cổ thương thiên. Một đao chém xuống thời điểm, có thể chém ra thế gian hết thảy, bất luận là cường đại cỡ nào phòng ngự, bất luận là cỡ nào bàn bạc đại đạo. Khai thiên đao tổ trường đao nơi tay thời điểm, hỗn độn quanh quẩn, như vậy một thanh trường đao, giống như cùng mới vừa từ trong thế giới hỗn độn rút ra, tự hồ ngay tại vừa mới trong nháy mắt, thanh trường đao này đem toàn bộ thế giới bổ ra, thấy hỗn độn. Khai thiên đao tổ trường đao cùng kiếm thánh tương phản, kiếm thánh trường kiếm chính là 10 phần phổ thông, nhưng mà khai thiên đao tổ trường đao chính là đao ý vô song, tâm hắn chỗ hướng, chính là đao ý chỗ, bàn bạc vô tận đao ý tùy ý đều có thể đem toàn bộ thiên địa xé rách. Tại như vậy bàn bạc vô địch đao ý phía dưới, thiên hạ sinh linh cũng không khỏi vì đó run rẩy. Bất kỳ người nào đều cảm thụ được, khi đao ý lâm thể trong nháy mắt, thật giống như một thanh đao dài sắc bén lập tức đâm vào trái tim của mình, để cho người ta cảm nhận được đau đớn một hồi kia, dọa đến hồn phi phách tán. Khai thiên đao tổ trường đao chính là lấy cực phẩm nhất thần khoáng tạo thành, nó đã trải qua thiên truy bách luyện, là một thanh vô cùng sắc bén thần đao, khi lưỡi đao quang mang chợt lóe lên trong nháy mắt, nó có thể chặt đứt thời gian, 10 phần sắc bén. Như vậy sắc bén trường đao, quản chi là nhẹ nhàng thổi một ngụm, nó có thể đem không khí chém thành hai khúc. Như vậy sắc bén trường đao nơi tay, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng vung tay lên, nó liền có thể đem thời gian chặt đứt, để cho ngươi cảm giác trước mắt tối sầm lại, tựa hồ không nhìn thấy tương lai. Kiếm thánh một kiếm nơi tay, khai thiên đao tổ chính là trường đao hoành không, một kiếm một đao, trong chớp mắt này trở thành thế gian cường đại nhất đáng sợ nhất binh khí. Nhìn xem kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ đều binh khí ra khỏi vỏ, thánh sương chân đế bọn hắn trong nội tâm cũng không khỏi vì đó phát lạnh, kiếm thánh bọn hắn đều đã chết đi vô số năm tháng, nhưng khi bọn hắn đao kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, y nguyên đáng sợ như vậy, thử nghĩ một chút, bọn hắn tại khi còn sống thời điểm là cỡ nào vô địch. Tới phiên ta, ở thời điểm này, hỏa tổ trường ngâm một tiếng, vừa dứt lời xong, trong nháy mắt xuất thủ. Hỏa tổ vừa ra tay, chỉ gặp hắn xuề năm ngón tay, nghe được bồng một tiếng vang lên, bàn tay hắn hóa thành phượng hoàng, trong một chớp mắt thiêu hết thảy phượng hoàng chi hỏa nhún nhảy. Nghe được phượng hoàng thu một tiếng vang lên, phượng hoàng tường không, liền bay trùng kích hướng về phía kiếm thánh. Đây không phải huyễn hóa phượng hoàng đơn giản như vậy, phượng hoàng bay ra ngoài này, có được đáng sợ nhất phượng hoàng chi hỏa. Quảng chi là một chút xíu tinh hỏa, đều có thể trong nháy mắt hòa tan mất bất kỳ pháp tắc, bao gồm thủy tổ pháp tắc, phượng hoàng tường không, tại trong bát một tiếng, nó chỉ cần là nhẹ nhàng vỗ một chút cánh, liền lập tức thiêu nhân quả. Liền ngay trong chớp mắt này, phượng hoàng lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ xông về kiếm thánh, phượng hoàng đánh tới, một khi bị nó đánh trúng, đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, quảng chi là như kiếm thánh đáng sợ như vậy thủy tổ, đều sẽ trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro, trong nháy mắt tan thành mây khói, quảng chi là bị nhẹ nhàng quẹt vào, đều sẽ bị thiêu hủy thân thể. Như vậy Phượng Hoàng chi hỏa, không phải tu sĩ cường giả có thể tiếp nhận, ngay cả thủy tổ đều không thể tiếp nhận. Ken một tiếng kiếm minh vang lên, tại Phượng Hoàng đánh thẳng tới trong nháy mắt, kiếm thánh chính là một kiếm đánh hụt, trong một chớp mắt, kiếm mang sáng chói, tất cả kiếm mang đều trong chớp mắt này hội tụ, hóa thành một đạo như ngân châm đồng dạng kiếm mang, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ nghênh kích hướng về phía Phượng Hoàng. Ngay tại kiếm thánh xuất thủ nghênh kích trong nháy mắt, Khai Thiên Đao Tổ cũng xuất thủ, hắn thét dài một tiếng, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, hắn một đao lên, chính là nhấc lên ức vạn trượng sóng đao, sóng đao trong nháy mắt cuồn cuộn rơi xuống. Thiên đao trượng, sóng đao cuồn cuộn rơi xuống, mỗi một đao đều mang theo ngập trời hỗn độn, bởi vì mỗi một đao chém xuống thời điểm, đều lập tức xé ra thiên địa, đem không gian, thời gian lập tức chém trở về nguyên điểm, một đao chém trở về hỗn độn, còn thiên địa sơ khai đồng dạng. Mỗi một đao chém xuống, liền có thể dễ như trở bàn tay đồ sát một vị chân đế, tức vạn trượng sóng đao cuồn cuộn xuống thời điểm, nó nào chỉ là có thể hủy diệt một cái đạo thống. Nó thậm chí có thể đem toàn bộ thế giới gỡ thành vô số mảnh vỡ. Mặt đối Khai Thiên Đao Tổ một chiêu thiên đao trượng, hỏa tổ ánh mắt ngưng tụ, khuất cổ tay, trận quyền, quyền hơi ngang, nghe được ô một tiếng long ngâm thanh âm vang lên. Một quyền lên, chính là một đầu chân hỏa cự long nhảy lên trời, chân hỏa cự long vọt lên thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt liền đánh nát thiên khung, nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, một cái đuôi quét tới, chân long vẫy đuôi. Một cái đuôi quét tới, bình định vạn thế, dẹp yên nhân quả, xóa đi luân hồi, dưới một cái vẫy đuôi này, thế gian hết thảy đều trong nháy mắt bị quét ngang đến không còn một mảnh, bất luận là cường đại thủy tổ, hay là thiên địa pháp tắc, đều sẽ lập tức bị dẹp yên. Quanh, một tiếng vang thật lớn rung chuyển lấy thiên địa, trong chớp mắt này, kiếm thánh một kiếm đánh trúng vào Phượng Hoàng, mà Thiên Khai Đao Tổ một đao cũng nặng nề mà trảm tại chân hỏa cự long trên cái đuôi, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này. Cường đại vô địch bạo tạc lực lượng trong nháy mắt đem thiên địa hết thảy nổ trở về nguyên điểm, toàn bộ thiên địa lập tức hóa thành hỗn độn, cái gì không gian, thời gian, bầu trời, đại địa đều lập tức bị oanh thành hỗn độn, liền giống như tận thế một dạng. Trong hỗn độn này, có thể nhìn thấy Thiên Khai Đao Tổ cùng kiếm thánh hai người đều bay rớt ra ngoài, tại oanh trong một tiếng nổ tung âm, hai người bọn họ đều bị đánh bay, tại hỗn độn rơi xuống đất thời điểm. Có thể nhìn thấy Khai Thiên Đao Tổ cùng kiếm thánh hai người bọn họ là vết máu loang lổ, xem xét liền biết dưới một kích, bọn hắn cũng đã không địch lại hỏa tổ. Mặc dù nói, Khai Thiên Đao Tổ cùng kiếm thánh đều đã là người chết, nhưng là, bọn hắn trong thi thể y nguyên tồn tại chân huyết, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới có thể khiến cho thân thể của bọn hắn chèo chống đến bây giờ. Nhìn xem Khai Thiên Đao Tổ cùng kiếm thánh tại dưới một chiêu bị thua, thánh xương chân đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh. Bọn họ cũng đều biết, thủy tổ ở giữa chiến tranh thường thường là trong 3 năm chiêu liền phân thắng thua, bọn hắn một chiêu một thức đều là đỉnh phong nhất sát chiêu, không có bất kỳ cái gì hoa chân theo chân. Nhưng là, kiếm thánh cùng Khai Thiên Đao Tổ liên thủ, y nguyên không địch lại hỏa tổ, đây là để thánh xương chân đế trong lòng bọn hắn chấn một cái. Hỏa tổ có thế được người xưng là thập đại thủy tổ một trong, sự cường đại của hắn, không phải là không có đạo lý, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay. Tam tiên giới ra không ít thủy tổ, mà hỏa tổ danh liệt 10 vị trí đầu, cái này có thể nghĩ là hỏa tổ năm đó là cường đại cỡ nào. Phần tiên, ngay tại kiếm thánh cùng Khai Thiên Đao Tổ hai người bị một kích đánh bay thời điểm, hỏa tổ hai mắt sáng lên, giống như tinh thần hội tụ đồng dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, hỏa tổ toàn thân liệt diễm phóng lên tận trời, nhưng là, ngay tại sau một khắc thời điểm, hỏa tổ trên người liệt diễm lại trong nháy mắt lập tức đổ sụp. Có thể thiêu cửu thiên thập địa chân hỏa trong nháy mắt co lại, trong nháy mắt biến mất, liền ngay trong chớp mắt này, hỏa tổ thân thể tối sầm lại, tại thân thể của hắn tối sầm lại thời điểm, toàn bộ thế giới cũng theo đó lập tức tối xuống, tại tối sầm lại trong nháy mắt này, giống như giữa thiên địa tất cả hỏa chủng, tất cả ánh sáng thế đều lập tức bị hỏa tổ thôn phệ một dạng, lập tức toàn bộ thế giới đều đã mất đi ánh lửa, liền ngay trong chớp mắt này, hỏa tổ giữa ngón tay bắn ra hai điểm tinh hỏa, không sai. Hỏa tổ giữa ngón tay đó vẻn vẹn bắn ra hai điểm tinh hỏa, mà lại đó là 10 phần nhỏ bé tinh hỏa. Nhưng là, khi hai điểm này tinh hỏa bắn ra thời điểm, toàn bộ thế gian giống như sôi trào lên một dạng, thật giống như toàn bộ thế giới lập tức bị đốt thành tro, ngay cả thánh xương chân đế bọn hắn đều lập tức cảm giác được đại đạo của chính mình lập tức bị thiêu đến khô cạn. Đây là rất khủng bố tinh hỏa, Nó nhẹ nhàng bắn ra thời điểm, như là sâu mọc một dạng, tại trong thời gian lưu lại một đạo 10 phần mạnh nhỏ vết tích, đây là thời gian bị thiêu hủy bộ phận, thời gian bị thiêu hủy này, mãi mãi cũng sẽ không khôi phục, mãi mãi cũng trở thành khuyết một bộ phận. Đối mặt như vậy tinh hỏa đạn đến, kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ đều như lâm đại địch. Kiếm thánh trường ngâm một tiếng, trường kiếm trong tay vọt lên, trong một chớp mắt, kiếm đạo như thác trời phóng lên tận trời, trong một chớp mắt ngăn cách cửu thiên thập địa, ngăn cách tới, ngăn cách tương lai, càng là ngăn cách hiện tại. Tại dưới một kiếm, kiếm thánh chính là thoát ly thế giới này, hắn không tại hiện tại, cũng không tại quá khứ, cũng không trong tương lai, hắn là độc lập tại nhân quả bên ngoài, nhảy thoát hết thảy. Có thể nói, trong chớp mắt này, kiếm thánh đã là đạt tới đỉnh cao nhất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.